Toàn chức pháp sư dị bản, chương 540, giao dịch bằng túi gấm, góc truyện audio.com, huyền âm ít người tu luyện, trình độ phòng thủ không có, trình độ tấn công không thể bằng nguyên tố ma pháp, không có hắc tính, không có bạch tính, tính cơ động, tính toàn diện càng thiếu tư cách so với không gian, triệu hoán, hỗn độn. Bất quá, đổi lại cán cân, huyền âm thực sự là nhất cấp khó đối phó, nếu không có bất ngờ gì xảy ra từ thiên phú, siêu nhiên lực thần phú trời ban, huyền âm căn bản có thể gọi là trong ma pháp khắc tinh ma pháp. Toàn bộ thế giới có huyền âm sư đạt cấm chú liền trong vòng một bàn tay không thể kể đủ 5 người. Triệu Mãn Duyên những năm gần đây nắm rõ ràng thông tin những người này, mục đích rất đơn giản, tránh va nhầm cho ăn đòn. Nào ngờ thiên quốc xa xôi như vậy, có một tên cực kỳ kinh khủng huyền âm sư. Chờ một chút, người thả ra cái huynh đệ kia rồi. Triệu Mãn Duyên bình tĩnh bật diễn kỹ trình độ, Welbeck không trả lời, hắn lại tiếp tục tiến đến Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch. Chỉ cần Mạc Phàm loại kia không tham dự, chỉ cần năm cái đế vương kia không tham dự, thiên quốc vẫn là thiên quốc, tuyệt không thể để cho người ta khinh nhờn. Bên cạnh hắn, hết thảy các thế lực phong hào mạnh mẽ nhất đều trở về, bao quát đầu hai vị đại thánh tể Fred, James, hai người bọn hắn sừng sững tại ngang hàng Welbeck, sẵn sàng một trận chiến nữa. Ly Loan Chi Vương rít lên một tiếng cao vang, nó vung lên cánh, rơi vào phía sau Welbeck, hình thể của nó so sánh với bình nguyên đều được, trong lúc nhất thời để toàn bộ đại quân linh vĩ quốc có chút trở nên nhỏ bé khí thế. Mạc Phàm, hắn giống như không nhìn chúng ta, người xem xử lý tốt lo liệu, chính ta ở trong quang minh đế quốc một thân hắc ám kỹ nghệ đều phế thải. Mục Bạch lại nho nhỏ âm thanh nói với Triệu Mãn Duyên. Nói lời nói, hắn tự động lùi về phía sau hàng, giống như con lươn nhỏ như vậy, mình chính là thấp bé cổ họng binh sĩ, chẳng qua là nhận lệnh triệu tướng soái làm càn. Thần thủ triệu tướng quân, chúng ta tấn công sao? Mục Bạch ở sau hàng ngũ, ngữ khí hô to. Con mẹ nó, Mục Bạch ngươi đừng có bỏ. Đại quân thiên quốc ép tới, thiên địa chẳng mấy chốc chật hẹp hơn hẳn, Triệu Mãn Duyên đứng đầu hàng ngũ tại vân không tựa hồ bị vô số luồng châu quang xối xả bắn vào mặt. Hắn giật mình, từ giật mình đến kinh hãi. Ha ha ha, hiểu lầm, ta tới ứng cứu đồng bạn đã giảng hòa, chúng ta có chút kích động làm lố sự tình. Ha ha ha, không cần phân chia tài nguyên cũng được, không cần phân. Chia tài nguyên cũng được, Triệu Mãn Duyên phải gượng ép cười cười, khuôn mặt ngây ngần ngốc trẻ. Chúng ta thiên quốc thanh danh là để ngươi thích thì đem quân sông chàng sao? Đại thánh tể dêm gắt gỏng nói, nào, ngươi coi ngươi, đùa một chút không tốt sao? Linh vĩ quốc chúng ta nếu không tập binh như vậy, không để các ngươi lộ ra nguyên hình thực lực làm sao có thể gọi là hợp tác tác chiến đâu. Biến người biết ta, biết đồng đội biến chiến hữu, đây mới là tư duy chống địch, Triệu Mãn Duyên nói, lý luận này của Triệu Mãn Duyên, đại khái có tí lý lẽ, dọc theo đại đạo cũng có thật nhiều thánh chức nhân viên bị cho thuyết phục. Bây giờ thì ngươi đã được kiểm chứng. Welbeck hỏi một câu, kiểm chứng, xác thực là đại biểu Hải Lâu Sahara đầu tàu, là văn minh thế giới ma pháp đầu tàu A, Triệu Mãn Duyên nói ra. Welbeck rốt cuộc nở, nụ cười, đối với hàm ý này xem như vớt phát lại một ít danh dự cho thiên quốc. Trên thực tế, hắn không có ý định ra tay với linh vị quốc thế lực, đây dù sao cũng là quốc gia, không mang cá thể cá nhân nào có. Đối với đối ngoại đối nội Hải Lâu Sahara địa phận, dù cho là biến cách to lớn, quốc gia tuyệt đối không nên tham dự. Quốc gia chính là quốc gia, một khi tăng lên mức độ quốc chiến, thù hằn giữa dân tộc liền nhiều, người liên lụy liền không chỉ là thế lực tọa chấn, khả năng còn có dân thường hai bên đều sẽ bị ảnh hưởng, Welbeck rõ ràng điểm này. Nếu không phải bởi vì thiên quốc nhân khẩu trên đại địa quá nhiều đang xem, Welbeck thậm chí còn chẳng muốn ra mặt phân tranh, hắn biết tổng ngay từ đầu người dẫn quân linh vị quốc ở đây xuất hiện là vì cái gì. Huống chi là, Mạc Phàm một lời nói kia đối với Welbeck xác thực. Có nhất định trùng kích. Hắn là cỡ nào tài hoa người lãnh đạo, nhanh chóng hiểu được còn hiểu sâu. Mạc Phàm bảo có thể đánh chứ không phải bảo có thể giết, này mang ý nghĩa là đem bọn chúng ra hù dọa thì được, nếu lỡ quá phận xung đột thực sự thiên quốc nhất định sẽ lần nữa khốn cùng với đại ác ma. Chồng nhỏ, chính mình chồng nhỏ, vậy chồng lớn là ai, hắn ở đâu? Mạc Phàm đến bây giờ vẫn chìm trong một loạt suy nghĩ, cũng không mảy may để ý trên vân không chiến sự chi tranh. Mạc Phàm, a, ngươi làm sao? Vừa nói cái gì kia thần thủ triệu tướng quân Asa Korea, các ngươi là làm gì ở linh vĩ quốc, không phải các ngươi đã cướp nước người ta rồi. Mạc Phàm cười khổ phun đại một câu, hắn nhớ mang máng lời kia của Mục Bạch lúc nãy đẩy hố bom cho Triệu Mãn Duyên, thế là hỏi. Muốn, biết thì quy cũ đến làm, Asa Korea con mắt lay động lòng người cho nháy một cái, để Mạc Phàm nửa ngày trời quên hẳn phía sau định nói gì. Ta vừa nãy nói gì, đại khái liên quan đến chúng ta các loại công việc nặng nhọc ở linh vĩ quốc. Asa Korea nói ra, thế ngươi trả lời gì đâu? Mạc Phàm tiếp hỏi, quy củ nha, tiến hành giao dịch. Asa Korea như thường lệ dứt khoát trả lời. Mạc Phàm thật sâu lặng im suy nghĩ, ý thức được giao dịch hai chữ này hay là quá vội vàng. Chẳng lẽ nàng so với mình càng cần tìm đến cái kia hắc ám buông lãnh, màn đêm cọ sát sớm một chút. Ngay tại đây giao dịch không được, Asa Korea ta nhưng vẫn phải ra dáng một người chân chính nam nhân, người xác thực rất đáng ăn. Rất thơm, nhưng không phải dạng này liền ta dễ dãi. Ta đã có con gái, muốn gì cũng phải buổi đêm giao dịch. Mạc Phàm mở miệng nói, một bộ ngọc, thụ lâm phong, tiết khí nho nhã. Asa Korea trừng mắt Mạc Phàm một cái, nàng thật hận vì cái gì chính mình lộ liễu cứu hắn ra đây, cuối cùng tận lực hít sâu một hơi vào, bộ ngực chập trùng căng phồng đến nói, ngươi còn lang sắc bộ dáng một lần nữa ta đem ngươi cái đầu cùng một chỗ chặt xuống. Mạc Phàm lập tức vuốt mũi một cái, tranh thủ nhắc nhở chính mình thận trọng lời nói. Muốn giao dịch cái gì? Đổi bằng vĩ linh hoàng túi gấm màu đỏ. Asa Korea thản nhiên nói. Nàng nói ra lời, miệng khẽ nở nụ cười, ý cười cũng từ hàm ý lời nói mà mang theo vài phần trêu chọc, vài phần u oán. Mà cái u oán này, triệt để quăng Mạc Phàm vào hố sâu hoang mang. Là tin nhắn treo thưởng trên liên minh liệp giả. Xác thực là Asa Korea đã đọc qua rồi, nàng vậy mà trực tiếp nhắm tới túi gấm của vĩ linh hoàng đưa cho mình. Mạc Phàm nhớ kỹ kia đoạn, tin tức công khai có nhắn túi gấm hắn sẽ không dám vứt đi, luôn luôn mang bên người. Này nếu đưa cho Asa Korea tuyệt đối mang ý nghĩa chính mình hiện tại trên người không còn bùa bảo mệnh. Không được a, thứ này cùng mạng sống ta và người gắn chung. Có chút chuyện hiểu lầm, Asa Korea, người biết vĩ linh hoàng, chọc điên tới nàng, chính là chúng ta con đường tự sát nhanh nhất. Mạc Phàm buồn bã nói ra một câu. Trên thực tế, bên trong túi gấm có gì, Mạc Phàm cũng chưa từng mở ra xem qua. Người ta muốn giết đều đã chết hết, người muốn giết ta, hầu như không còn ai sống. Những năm gần đây ta có chút buồn tẻ a, chi bằng dạng này tìm tới kích thích một chút. Asa Korea lãnh đạm nói, Mạc Phàm lại lần nữa hồn bay phách lạc, vĩ linh hoàng là đỉnh vị quân vương, mà giống như trong đỉnh vị quân vương cũng không tìm được đối thủ. Nàng cảnh, giới 100% là nghiền ép chính mình, vợ nhỏ, người đẹp về đẹp, kiếm pháp cao siêu về cao siêu, nhưng có phải hay không luyện kiếm nhiều quá hư não rồi. Xin đừng a, chúng ta một nhà bốn người xếp thành một hàng cũng tuyệt đối chỉ gọi là miễn cưỡng bấm thời gian xem nàng giết hết trong bao lâu. Sự tình ở Linh Vĩ Quốc hắn có thể không biết cũng được, nhưng túi gấm. Đúng lúc này, Tiểu Mây đột nhiên mở miệng nói ra, tỷ phu, khu phu vẫn lạc. Cách chương.